Tất Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay khi các vị trình pháp có một vị trình pháp về cái thọ khổ, thì lúc mà hành giả đau xong, hành giả mới quan sát, và lúc đó thì khởi lên cái suy nghĩ là không biết cái đau bệnh của mình, cái đau này rồi khi mình quán như vậy nó có giống như vậy hay không, thì khởi lên cái tâm hoài nghi. Thì đây là một trong năm triền cái chúng ta cần phải chánh niệm khi có tâm hoài nghi sanh khởi, ghi nhận hoài nghi. Vì chúng ta biết rằng năm cái pháp triền cái này đó là tham dục, sân hận, hôn trầm thủy miên, phóng tâm và hoài nghi. Thì trong lúc mà chúng ta hành thiền minh sát đó, thì năm cái pháp này nó sẽ sanh khởi khi mà tâm của chúng ta mới bắt đầu, nó chưa có được yên đó, thì năm cái pháp này nó sẽ sanh khởi. Cho nên chúng ta chỉ ghi nhận nó khi nó sanh khởi, rồi chúng ta lại quay về tiếp tục đề mục. Thì ở giai đoạn đầu hành giả chúng ta chưa có được cái định tâm, tại vì khó mà có được cái định tâm lắm, cho nên chúng ta cố gắng. Chúng ta bằng với chánh niệm và sự thực hành của chúng ta mỗi ngày từ từ thì chúng ta sẽ có được định tâm. Khi có được định tâm thì chúng ta sẽ thấy các pháp nó rất là rõ ràng. Và khi mà hoài nghi sanh khởi, chúng ta chỉ ghi nhận hoài nghi. Và cái thọ khổ mà khi chúng ta ngồi thiền, và cái thọ khổ khi chúng ta đau bệnh chỉ là thọ khổ mà thôi, và không có phân biệt bệnh hay không bệnh ở đây. Tại vì khi mà nó sanh khởi thọ khổ là nó đều giống nhau, nó đều là có cái cảm thọ khó chịu, và nó làm cho tâm của chúng ta cũng phản ứng với lại cái thọ khổ. Cho nên cho dù bệnh hay không bệnh thì chúng ta vẫn quan sát cái cảm thọ khổ đó là cảm thọ khổ mà thôi, và không có phân biệt là trong lúc này mình bệnh thì mình hành thiền thì mình quan sát cái thọ khổ, rồi trong lúc mình bệnh thì mình quan sát cái gì đây, thì mình vẫn quan sát y như mình quan sát. Có nghĩa là khi mình ngồi thiền như thế nào thì lúc mình bệnh mình đau mình vẫn quan sát như thế đó. Cho nên tại sao chúng ta ngồi thiền? Chúng ta ngồi thiền là để chi? Để chúng ta tập khi mà chúng ta có những cái đau bệnh về thân thì chúng ta quan sát y như mà chúng ta ngồi thiền như vậy đó, thì chúng ta cũng sẽ vượt qua. Chúng ta chỉ quan sát cảm thọ và chỉ thấy nó theo cái bản chất của nó, và chúng ta không thể bắt nó theo ý muốn của mình là nó hết đau. Tuy nhiên sau một thời gian thực tập thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta chỉ ghi nhận nó thôi, mà cái cảm thọ khổ đó nó không ảnh hưởng tới chúng ta. Chúng ta chỉ thấy chỉ là cái cảm giác nó sanh khởi, và chúng ta không bắt buộc được nó theo ý muốn của mình. Và hôm nay có một vị hành giả cũng trình pháp là sao mà khi ngồi thiền á, sao thì thấy được cái tâm ghi nhận cái cơn đau. Đau lúc đầu thì bắt đầu là cứ theo dõi, rồi đến khi hiểu được rằng cái đau này mình chấp nhận nó. Và khi như vậy đó, khi mà có một cái tâm quân bình thì như vậy chúng ta chỉ quan sát nó mà không có cái phản ứng nào. Cái tâm chúng ta không hề có phản ứng nào khi thân có cái thọ khổ. Thì khi đó chúng ta thấy được là cái vô ngã, không có cái sự kiểm soát. Và khi mà chúng ta ngồi thiền, cái cảm thọ khổ đó hay là trong lúc chúng ta đau bệnh, chúng ta cũng không muốn nó hết, mà chúng ta chỉ quan sát với một cái tâm chánh niệm của mình, thì chúng ta sẽ thấy nó tăng rồi nó giảm, nó tăng và nó theo đủ mọi cách hết. Quý vị biết khi mà mình có tâm định rồi đó, mình theo dõi cái cảm thọ nó rất là rõ. Bắt đầu nó từ từ nó đau, xong nó tê, nó cứng, nó buốt, xong rồi nó nóng, rồi có khi nó chuyển động ở trong đó. Mà nó từ những cái hạt li ti rất là nhỏ và nó tạo thành một cái khối, chứ không phải là chỉ là một cái đau. Khi mà chúng ta với cái tâm định thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng. Cho nên tại sao Đức Phật Ngài nói thọ uẩn, uẩn là một cái khối chứ không phải là một cái cảnh thọ. Cho nên khi mà chúng ta có được cái định tâm, chúng ta quan sát rồi thì chúng ta sẽ thấy nó là một khối cảm thọ. Và nó là những cái phần tử li ti. Chỉ khi nào mà chúng ta có chánh niệm liên tục và khi có định tâm thì chúng ta mới thấy một cách rõ ràng. Và chúng ta thấy được cái sự thay đổi, thấy được sự thay đổi của cảm thọ. Nó liên tục, nó nóng, nó cứng, rồi nó là, nói chung là nó thay đổi rất là nhiều trạng thái. Thì như vậy chúng ta thấy được cái sự vô thường của các pháp hay là của cảm thọ. Và khi mà chúng ta thấy được cái sự vô thường ở trong thân mình rồi thì chúng ta cũng sẽ hiểu được ở bên ngoài cũng là vô thường và bất toại nguyện. Và chúng ta chỉ thấy nó đến rồi nó đi, rồi đấy lại sanh khởi một cái khác, rồi nó lại đến rồi đi. Và cứ như vậy, nó như một cái dòng nước như vậy đó. Nó liên tục và không có một ai có thể bắt nó ngưng cả. Cái dòng nước chảy đó, quý vị thấy là cái dòng sông, dòng suối, không có một người nào có thể bắt nó ngưng lại hết. Thì cái cảm thọ của chúng ta, cái tâm của chúng ta cũng vậy. Nó liên tục thay đổi. Cho nên chúng ta, khi mà chúng ta hành thiền rồi, chúng ta cũng sẽ thấy được rằng chúng ta không bắt nó đứng yên được. Và nó vận hành theo cái nhân duyên của nó. Và chúng ta chỉ là người quan sát, ghi nhận. Và mới đầu thì hành giả sẽ rất là khó có định tâm để quan sát một cách thấu đáo. Tuy nhiên chúng ta cố gắng với chánh niệm, thì chúng ta cố gắng thực hành với chánh niệm thì sau một thời gian chúng ta sẽ có định tâm. Ít nhất là chúng ta có được vài phút, rồi bắt đầu lên từ từ 5 phút, 10 phút, rồi chúng ta lên được nửa tiếng, vân vân. Cho nên chúng ta không chán nản. Vì mới ban đầu đó thì cái phóng tâm nó sẽ rất là nhiều. Khi phóng tâm rồi lại hoài nghi, rồi sân hận, rồi tham. Nói chung tất cả những cái pháp đó là khi ở trong giai đoạn ban đầu thực hành là nó sẽ có 5 cái pháp chứng ngại đó. Và không có một người nào là không có 5 pháp chứng ngại này. Cho nên chúng ta chỉ chánh niệm nó khi nó sanh khởi. Và sau khi mình biết nó mất rồi thì mình có thể quay trở về bất kỳ đề mục nào mình có thể ghi nhận. Có thể là cảm thọ, hay có thể là hơi thở, hay là có thể là âm thanh, hoặc là mùi, hoặc có thể là một cái tâm suy nghĩ, vân vân. Chúng ta cứ ghi nhận như vậy thì sau một thời gian tâm của chúng ta sẽ lắng dịu từ từ. Cho nên chúng ta không chán nản, cố gắng chúng ta chánh niệm từ từ mỗi ngày, thì cái sự chánh niệm của chúng ta càng chín mùi và trưởng thành, chúng ta sẽ có được chánh niệm nhiều hơn. Cho nên khi mà hành giả hành thiền đó, thì khi mà thọ khổ sanh khởi, hay là trong lúc chúng ta đau bệnh, chỉ là thọ khổ mà thôi, và không có phân biệt bệnh hay không bệnh ở đây. Và chúng ta chỉ biết cảm thọ chỉ là cảm thọ. Cho nên trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật Ngài giảng, Ngài giảng rằng quán thọ trên thọ. Quán thọ trên thọ ở đây có nghĩa là chúng ta không có thấy một cái tôi nào ở trong cái thọ hết, mà chỉ là các cảm giác thay đổi. Nó tăng rồi nó giảm, rồi nó thay đổi, rồi có khi thì nó thọ lạc, rồi có khi thì thọ khổ, và có khi thì không lạc cũng không khổ. Và chúng ta chỉ thấy các cảm thọ nó thay đổi như vậy, và tâm của chúng ta ghi nhận nó cũng thay đổi luôn. Hết đối tượng này, xong đối tượng khác. Thì như vậy chúng ta chỉ ghi nhận và chúng ta chỉ thấy chỉ có Sự hay biết trên cảm thọ này mà thôi, có nghĩa là tâm chúng ta đang ghi nhận trên cái cảm thọ, và cảm thọ nó chỉ là một cái cảm giác hoặc là cái sự chịu đựng hoặc cái sự nếm trải của chúng ta. Và khi mà chúng ta quan sát như vậy đó thì chúng ta sẽ không có thấy khó chịu. Còn nếu không á, chúng ta thấy tôi, cái chân của tôi hay cái đầu của tôi thì như vậy chúng ta rất là khó chịu. Hoặc là cái lưng của tôi, đầu gối của tôi, thì lúc đó mà cơn đau sanh khởi thì quý vị sẽ phản ứng với cơn đau. Còn khi mà chúng ta quán thì chúng ta chỉ quan sát nó. Lúc đầu là chúng ta ghi nhận đau, đau. Rồi xong chúng ta quan sát thì chúng ta sẽ thấy rằng khi mà cái tâm trước nó ghi nhận cái cơn đau đó, nó mất đi. Và rồi cái tâm đằng sau nó biết được à, cái đau đó nó thay đổi. Thì như vậy cái tâm chánh niệm sau biết được cái tâm chánh niệm trước. Thì như vậy cứ liên tục chúng ta cứ ghi nhận hết cái đối tượng này sang đối tượng kia. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rõ và chánh niệm của chúng ta sẽ được trưởng thành. Cho nên cho dù bất kỳ cái phóng tâm hay hôn trầm thủy miên, chúng ta chỉ đơn giản chánh niệm nó mà thôi. Và chúng ta biết rằng Đức Phật Ngài ví cái tâm của chúng sanh nó như con khỉ, và nó cũng giống như là cái con bò hoang. Và chúng ta phải dùng cái sợi dây chánh niệm để cột chặt nó lại ở trên cái cột trụ, đó là định tâm. Cho nên trong lúc mà chúng ta hành thiền, nó phóng tâm, nó suy nghĩ, nó hôn trầm, hoặc là nó trạo hối, hay là nó hoài nghi, thì chúng ta lại cột nó về, kéo nó quay trở về với đề mục của chúng ta. Chúng ta ghi nhận nó phóng tâm, hay là hoài nghi, hay là hôn trầm, hay là tham, tham, hay là sân, sân. Thì khi đó, sau khi chúng ta ghi nhận rồi, chúng ta xem coi các đối tượng đó có mất hay không. Nếu nó mất rồi, thì chúng ta có thể quay trở về những cái đối tượng mà chúng ta quan sát. Có thể là hơi thở, sự chuyển động phòng xẹp, hay là cảm thọ, vân vân. Và quý vị biết rằng năm cái pháp chướng ngại này chỉ có bậc thánh mới đoạn trừ được thôi. Và cái pháp hoài nghi, cái triền cái hoài nghi đó, thì cái bậc Tu Đà Hoàn, bậc thánh đầu tiên mới đoạn trừ được cái hoài nghi. Hoài nghi về Đức Phật, hoài nghi về giáo pháp, hoài nghi về chư tăng, và hoài nghi về những cái điều mà mình thực hành, hay hoài nghi về những cái giới mà mình thực hành. Thì khi mà một vị mà chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn rồi, thì vị đó không có cái sự hoài nghi bất kỳ về Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, vì vị đó đã thiển nhập vào cái dòng thánh, vị đó đã kinh nghiệm được Pháp bảo là như thật như vậy. Vì chúng ta ban đầu, chúng ta mới thực hành, cho nên sẽ có những cái hoài nghi sanh khởi. Cho nên quý vị nhớ, khi có hoài nghi là chúng ta phải ghi nhận cái hoài nghi đó. Trước đây khi mà thực hành đó thì cũng bị hoài nghi sanh khởi quý vị, tại vì đi rất là nhiều trường thiền để hành thiền quý vị, đi để thực hành. Tuy nhiên đến một giai đoạn thì cái hoài nghi không còn nữa. Và cho nên là khi mà chúng ta có hoài nghi thì chúng ta phải chánh niệm. Chứ nếu mà chúng ta không chánh niệm thì như vậy nó sẽ làm chướng ngại trong cái sự thực hành của chúng ta. Và khi cái ngã mạn sanh khởi, ghi nhận cái ngã mạn. Rồi khi cái ganh tị tật đố sanh khởi, ghi nhận những cái đó. Tất cả những cái tâm bất thiện gì của chúng ta, tà kiến, suy nghĩ sai, thấy sai, chúng ta cũng phải ghi nhận. Tham của chúng ta cũng phải ghi nhận. Tất cả những cái pháp này nó sanh khởi trong lúc mà chúng ta ngồi thiền. Cho nên chúng ta ghi nhận xong xem coi nó mất hay không. Mất rồi thì chúng ta lại quay về tiếp tục trên đối tượng thân thọ tâm pháp của chúng ta. Có thể chúng ta quay trở về cái đối tượng, sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Và có những người, có những vị hành giả lại nói rằng là khi mà họ suy nghĩ về quá khứ đó thì làm cho họ rất là đau, đau cả thân và tâm. Thì chúng ta biết cái thiền tứ niệm xứ là chánh niệm trong hiện tại. Thì khi mà chúng ta chánh niệm trong hiện tại thì chúng ta sẽ lạc trú. Còn khi mà chúng ta quay về quá khứ, chúng ta suy nghĩ đủ thứ về quá khứ đau buồn của chúng ta, thì như vậy nó làm cho thân và tâm của chúng ta đau luôn. Cho nên khi có suy nghĩ sanh khởi lúc này, phải ghi nhận cái suy nghĩ. Tại vì tâm của chúng ta là thường hay hướng về quá khứ và suy nghĩ về tương lai. Chúng ta không có ở yên ở trong hiện tại, cho nên tâm bất an. Tâm chúng ta luôn bị những cái cảnh của quá khứ và tương lai nó tác động đến tâm mình. Cho nên chúng ta lấy cái sợi dây chánh niệm đem nó về ngay thực tại, ngay lúc này đây, thì phải ghi nhận khi suy nghĩ, ghi nhận suy nghĩ. Rồi khi nó đau ở trên thân, nó đau bất kỳ chỗ nào, ghi nhận chỗ đó và xem coi những cái cảm giác đó có hết hay không. Và khi mà cái cảm giác đau như vậy trên thân đó, nó có làm tâm của mình có khó chịu hay không? Khi tâm khó chịu, ghi nhận khó chịu, thì như vậy có nghĩa là khi mình chánh niệm tất cả những gì đang xảy ra là mình có được cái hiện tại lạc trú. Tại vì mình không có đi về quá khứ, mà mình chỉ biết những gì đang xảy ra đó là cảm thọ và tâm phản ứng của mình ngay lúc này, và mình ghi nhận những cái đó. Thì khi ghi nhận thì chúng ta sẽ thấy nó sanh khởi rồi nó mất. Cho nên khi có những cái đối tượng gì sanh khởi thì chúng ta phải ghi nhận nó. Và không, và chúng ta phải nhớ rằng là khi đối tượng sanh khởi, chúng ta phải chánh niệm. Hay biết rồi phải chánh niệm. Tại vì nếu mà chúng ta biết mà chúng ta không chánh niệm thì như vậy cái dòng suy nghĩ đó, chúng ta sẽ cứ suy nghĩ tiếp tục. Mà khi mà chúng ta cứ tiếp tục suy nghĩ đó, chúng ta biết rằng ở bên ngoài, một ngày 24 tiếng là chúng ta sống trong tâm bất thiện không? Tâm sân, tâm tham và tâm si. À, hết chuyện này suy nghĩ mình phải lo, phải làm cái gì đây, ăn uống cái gì đây, vân vân, sắp xếp đủ thứ. Có nghĩa là tâm của chúng ta toàn là lo toan và suy nghĩ về quá khứ, suy nghĩ về tương lai, và chúng ta không có an trú ở trong hiện tại. Và giờ đây khi mà chúng ta thực hành, có nghĩa là chúng ta hay biết được tâm của chúng ta hiện giờ đang ở đâu, biết được nó đang tham thì tham nó mất, biết được nó đang sân thì cái sân nó cũng mất, và biết được nó đang suy nghĩ thì nó cũng sẽ mất cái suy nghĩ. Cho nên một tiếng mà chúng ta ngồi thiền 60 phút, nếu mà chúng ta mỗi giây phút mà chúng ta chánh niệm, thì như vậy nó sẽ cắt ngắn cái vòng sanh tử luân hồi của chúng ta. Cho nên chúng ta đừng bao giờ coi thường cái 5 phút hoặc là vài giây ngắn ngủi của chúng ta khi chúng ta có chánh niệm. Nó giúp cho chúng ta làm ngắn lại cái vòng sanh tử luân hồi của chúng ta. Nếu bây giờ chúng ta không biết thực hành một ngày 24 tiếng thì như vậy chúng ta toàn là sống với tâm bất thiện không. Còn bây giờ ít nhất một tiếng chúng ta mà có phóng tâm, có suy nghĩ nhưng mà chúng ta lại đem về, thì như vậy ít nhất chúng ta cũng có được 30 phút chánh niệm. Thì như vậy chúng ta đã làm ngắn được cái vòng sanh tử luân hồi. Và như vậy một ngày chúng ta thực hành 14 tiếng, rồi những cái thời gian khác mà chúng ta liên tục chánh niệm như vậy, thì chúng ta ngăn chặn được biết bao nhiêu cái phiền não nó sanh khởi trong tâm của chúng ta. Mà khi chúng ta có chánh niệm thì định tâm sẽ có mặt. Định tâm có mặt thì cái tâm lúc đó là cái tâm trong sáng, và chúng ta sẽ thấy rõ các pháp nó sanh khởi theo các bản chất của nó. Thì như vậy chúng ta không còn chấp cái cảm thọ này là của tôi hay cái tâm này của tôi. Tại sao nó lại phải suy nghĩ hoài? Tôi không có muốn nó suy nghĩ mà nó vẫn suy nghĩ. thì chúng ta thấy rằng chúng ta không kiểm soát được. Và chúng ta chỉ hay biết nó, thì trong giây phút mà chúng ta hay biết và chúng ta chánh niệm ở trên nó, thì chúng ta sẽ thấy nó mất. Và cứ tiếp tục, nó là suy nghĩ thì chúng ta lại tiếp tục chánh niệm ở trên cái tâm suy nghĩ đó, thì nó sẽ lại mất tiếp. Cứ như vậy, dần dần chúng ta chánh niệm liên tục thì cái tâm suy nghĩ nó sẽ bớt lại dần. Chúng ta sẽ thấy sau cái quá trình thực hành của chúng ta, bây giờ chúng ta mới thực hành thì chúng ta chưa thấy được. Nếu mà chúng ta để ý chánh niệm liên tục thì chúng ta sẽ thấy chánh niệm nhiều hơn và tâm bớt suy nghĩ hơn. Những vị thiền sinh đó, mặc dù họ mới thực hành thôi quý vị, mới có mấy ngày thôi, cái bác này cũng rất là lớn tuổi, tuy nhiên bác ghi nhận được rất là nhiều, cũng ít phóng tâm. Cho nên khi mà cái tâm của chúng ta đó có chánh niệm thì nó sẽ giúp cho chúng ta loại trừ được cái phóng tâm từ từ. Thì như vậy tâm của chúng ta sẽ an trú được trong hiện tại. Và khi an trú trong hiện tại thì định tâm có. Định tâm có thì trí tuệ chúng ta sẽ sân khởi. Và chúng ta sẽ thấy được rằng cái đối tượng chỉ là đối tượng và tâm của chúng ta hay biết. Ví dụ khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta hít vô bụng phồng lên, chúng ta ghi nhận phồng. Và khi thở ra bụng xẹp xuống, chúng ta ghi nhận xẹp. Và cứ như vậy, cứ tiếp tục thì chúng ta sẽ thấy được rằng cái phòng xẹp đó, nó là một đối tượng và nó không hề hay biết gì cả. Chỉ có cái tâm nó hướng tới nó mới hay biết được phòng lên, và cái tâm nó hướng tới nó mới biết cái sự xẹp. Và hai cái này nó hoàn toàn khác biệt. Chúng ta thấy được danh và sắc ở giai đoạn đầu tiên, khi mà tâm của chúng ta có được chánh niệm và định tâm. Cho nên khi mà chúng ta thấy được rồi, cho nên tại sao thường hay nhắc quý vị là khi đứng lên ngồi xuống đó cũng phải để ý. Thì khi mà chúng ta đứng lên, chúng ta cũng sẽ thấy được rằng cái việc đứng lên là một việc, và cái tâm hay biết được cái việc đứng lên là một việc khác. Và khi mà chúng ta bước đi cũng vậy, khi mà cái tác ý muốn bước thì chúng ta mới bước. Thì như vậy tác ý muốn bước là một việc và cái hành động là một việc khác. Thì chúng ta sẽ thấy được tâm muốn bước thì như vậy cái chân nó mới chuyển động, thì cái thân nó mới thực hiện. Thì chúng ta chỉ thấy thân và tâm, hay còn gọi là danh và sắc mà thôi, mà không có một cái linh hồn hay tự ngã nào hoạt động ở đây hết, mà chỉ là một cái tiến trình tâm mong muốn, tâm ghi nhận và cái hành động nó sanh khởi. Cho nên chúng ta sẽ loại trừ được cái tà kiến thấy sai. Một cái người mà đã thấy rõ được cái danh sắc, cái tuệ danh sắc đầu tiên, là cái người đó ở trong 7 giai đoạn thanh tịnh được gọi là kiến tịnh, có nghĩa là thấy đúng. Thì ở giai đoạn đầu, trước tiên chúng ta phải có giới tịnh. Giới tịnh ở đây nó có 4 phần. Đối với một vị tỳ kheo thì chúng ta có Patimokkha hay là 227 giới. Sa di thì chúng ta có giới của sa di. Và tỳ kheo ni hay sa di ni hay tu nữ thì chúng ta có giới của chúng ta. Thì ở giai đoạn đầu chúng ta bắt buộc phải có giới, và các vị đến đây thực hành, cho dù là cư sĩ hay người xuất gia, thì chúng ta phải giữ 8 giới. Cho nên thì khi đó giới chúng ta trong sạch rồi thì chúng ta mới phát triển được cái sự thực hành của chúng ta. Tại vì chúng ta không có lầm lỗi, chúng ta không có hối hận, không có trạo hối, thì như vậy tâm nó mới yên. Thì khi tâm yên thì chúng ta sẽ chánh niệm được trên các đối tượng dễ dàng. Và cái giới thanh tịnh thứ hai đó là thu thúc giới. Thu thúc giới qua cái 6 căn tiếp xúc với 6 trần. Khi mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm vị, thân chúng ta xúc chạm và ý chúng ta suy nghĩ. Thì cái thu thúc lục căn này phải bằng cái chánh niệm của chúng ta mới giữ gìn được nó. Cho nên tại sao mới nói quý vị là thôi thúc lục căn, mắt của chúng ta nên nhìn xuống. Nếu mà chúng ta nhìn đây nhìn đó là chúng ta phóng tâm, thì như vậy chúng ta không thôi thúc được. Mà không thôi thúc được thì chúng ta chưa có giới thanh tịnh. Cho nên cái sự thực hành của chúng ta không tiến bộ là ở chỗ đó. Chúng ta phải kiểm tra lại cái đầu tiên của chúng ta, giới thanh tịnh hay chưa. Thứ nhất là tám giới của chúng ta. Thứ hai là thôi thúc lục căn có được thanh tịnh chưa. Và cái thứ ba là nuôi mạng chân chánh. Thì ở đây chúng ta không có làm việc gì để mà không có nuôi mạng chân chánh, thì ở đây chúng ta chỉ thực hành thôi. Cho nên cái đó là chúng ta có được. Và chúng ta quán tưởng chân chánh bốn món vật dụng của chúng ta khi chúng ta dùng. Cho nên trong lúc mà chúng ta thọ thực đó, chúng ta quán tưởng đó, thì như vậy chúng ta có cái pháp quán tưởng. Và khi y phục chúng ta mặc, chúng ta cũng phải quán tưởng. Trú xứ của chúng ta cư ngụ, chúng ta cũng phải quán tưởng. Và thuốc men chúng ta sử dụng, buổi chiều thì chúng ta dùng cái nước đó, nước giải khát vân vân, thì cái đó chúng ta được ví như cái thuốc men, thì chúng ta phải quán tưởng. Thì như vậy khi mà chúng ta có đầy đủ bốn sự quán tưởng này, thì như vậy lúc đó giới mới được thanh tịnh. Thì khi giới thanh tịnh thì bắt đầu chúng ta tiến lên là tâm thanh tịnh. Thì chúng ta lúc đó mới ghi nhận các đối tượng một cách liên tục, chánh niệm được dễ dàng. Và khi mà chúng ta có chánh niệm liên tục thì chúng ta sẽ có định tâm. Khi định tâm có thì chúng ta sẽ thấy đúng. Thì giai đoạn thứ ba đó là kiến tịnh. Và ở đây chúng ta biết rằng là cái thiền tứ niệm xứ đó là đề cập đến samadhi hay còn gọi là chánh kiến. Cái điều này rất là quan trọng, có nghĩa là chúng ta phải thấy đúng. Thấy nó như thật chứ không phải do chúng ta suy nghĩ. Nó như thế nào và chúng ta biết nó như vậy. Nó đau thì ghi nhận là đau, nó cứng thì ghi nhận là cứng. Và nó tưởng thì ghi nhận là tưởng, và nó suy nghĩ thì ghi nhận là suy nghĩ. Đó là chúng ta thấy như thật. Chứ không phải chúng ta thấy ánh sáng hay là tưởng tượng của chúng ta nghĩ ra cái này cái kia. Cho nên thấy như thật là thấy cảm thọ đau thì biết cảm thọ đau. Thấy tâm suy nghĩ thì biết tâm suy nghĩ. Thấy hơi thở vô, hơi thở ra. Sự cứng, sự mềm, sự nóng, sự lạnh chỉ là những cái sự cứng, sự mềm thôi. Và như vậy đó là chúng ta thấy đúng. Thì khi thấy đúng như vậy, chúng ta loại bỏ được cái tà kiến thấy sai về có một cái linh hồn tự ngã. Chúng ta nghĩ rằng tôi ngồi thiền, tôi đau, tôi suy nghĩ, tôi cảm thọ, tôi ngã mạn, vân vân. Nhưng mà thực chất đó là những cái pháp nó sanh khởi mà thôi, và không có một cái tôi nào ở đây cả. Cho nên chúng ta chỉ ghi nhận những cái gì nó sanh khởi. Ngã mạn ghi nhận ngã mạn, ganh tị ghi nhận ganh tị, sân hận ghi nhận sân hận, thích thì ghi nhận thích, khó chịu ghi nhận khó chịu. Tất cả những cái đó là thật. Và chúng ta chỉ thấy các pháp đó, những cái đó nó hoạt động theo bản chất của nó, và chúng ta không kiểm soát được. Chúng ta chỉ hay biết nó mà thôi, chúng ta chỉ dùng chánh niệm để ngăn chặn. Vì trong giai đoạn thực hành thì chúng ta dùng chánh niệm để ngăn chặn phiền não, chứ chúng ta vẫn chưa nhổ và bứng gốc rễ của phiền não. Chỉ khi nào đạo quả sanh khởi, cái trí đạo sanh khởi, thì chúng ta mới nhổ tận gốc rễ của những phiền não. Cho nên khi mà quý vị biết Ngài Xá Lợi Phất, khi Ngài nhìn thấy Ngài A Xà Trí, khi Ngài A Xà Trí chứng đắc đạo quả A-La-Hán, thì nhìn cái tướng mạo của Ngài thì Ngài Xá Lợi Phất rất là hoan hỷ, và mới hỏi pháp. Ngài A Xà Trí là một trong năm anh em thầy Kiều Trần Như đã thực hành cái pháp tu khổ hạnh với Đức Bồ Tát trước đây. Và khi mà Ngài A Xà Trí Ngài Xá Lợi Phất nhìn thấy Ngài A Sở Trí như vậy thì mới hỏi: ai là thầy của Ngài? Rồi Ngài thực hành cái phương pháp nào mà đem đến sự thanh tịnh như vậy? Thì Ngài A Sở Trí mới nói: Thế Tôn, Phật Gotama là thầy của ta, và Ngài đã chỉ ta cái con đường giác ngộ. Thế thì Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi tiếp là: làm thế nào ngăn chặn được dòng nước lũ phiền não, và làm thế nào để cắt đứt được dòng nước lũ phiền não? Thì Ngài A Sở Trí mới trả lời rằng: chánh niệm ngăn chặn dòng nước lũ phiền não, và trí tuệ cắt đứt dòng nước lũ phiền não. Cho nên chúng ta ở đây, chúng ta mỗi giây phút chúng ta chánh niệm, là như vậy chúng ta ngăn chặn được dòng nước lũ phiền não tham sân và si của chúng ta. Chúng ta chưa cắt đứt được, mà chúng ta chỉ ngăn chặn nó thôi, và ngăn liên tục như vậy. Đến một lúc nó chín mùi rồi thì chúng ta sẽ cắt đứt được cái dòng nước lũ phiền não của chúng ta. Cho nên chúng ta cố gắng thực hành bằng chánh niệm liên tục của chúng ta. Khi có những cái suy nghĩ vân vân thì chúng ta phải ghi nhận nó, và chúng ta chỉ thấy rằng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, và chúng ta không khó chịu với nó. Tại vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta muốn kiểm soát nó, chúng ta bắt nè, đừng có suy nghĩ nữa, hoặc là đừng có đau nữa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nó không theo cái ý của chúng ta, và nó hoạt động theo cái bản chất của nó. Nó sanh khởi, nó muốn sanh kiểu nào thì nó sanh. Lúc thì nó giãn ra, lúc thì nó co lại, lúc thì nó chuyển qua trạng thái này, lúc nó chuyển qua trạng thái kia. Và chúng ta chỉ nhìn, khi mà chúng ta có chánh niệm và có định tâm rồi, chúng ta sẽ nhìn nó thay đổi liên tục, quý vị. Thay đổi trong từng sát na. Và thay đổi không phải là một cái, mà rất rất là nhiều, quý vị. Nhiều cái ở trong đó. Ngay cả một cái đau, nó rất là nhiều cái đau, chứ không phải một cái đau mà chúng ta nghĩ. Và trong cái nóng hay trong cái lạnh cũng vậy, nó rất rất là nhiều. Hoặc trong cái cứng cũng vậy, nó rất là nhiều. Cho nên khi mà chúng ta thấy được nhiều cái phần tử nhỏ như vậy nó kết hợp lại, thì chúng ta thấy rằng nó không phải là một, mà chúng ta nghĩ rằng cái thọ này nó là một và nó kéo dài. Nó không có kéo dài, vì chúng ta không đủ sức mạnh của chánh niệm để chúng ta nhìn thấy rõ là nó đã sanh và nó diệt, nó đã thay đổi một cách rất là liên tục. Nó không ngừng nghỉ, quý vị. Mỗi giây phút chúng ta, tại vì hồi trước tới giờ chúng ta ở bên ngoài, chúng ta làm việc, chúng ta suy nghĩ, thì chúng ta không có cơ hội để nhìn cái sự hoạt động của thân và tâm của chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta hành thiền thì chúng ta mới thấy được cái hoạt động thân và tâm của mình. Thì chúng ta mới thấy được, à, hồi nào tới giờ mình không có biết tâm nó phóng như vậy, hồi nào tới giờ mình cũng không biết mình có tham, hồi nào tới giờ mình cũng không biết mình có sân, hồi nào tới giờ mình cũng không biết có hoài nghi. Nhưng mà bây giờ mình hành thiền, mình thấy được những cái đó. Cái đó là chúng ta hiểu được qua cái sự thực hành, và chúng ta chỉ ghi nhận nó thôi. Và chúng ta biết được rằng những cái đó không có phải là của mình, nó chỉ sanh khởi theo cái nhân duyên của nó mà thôi. Cho nên chúng ta cố gắng chánh niệm, và chánh niệm nó giống như là cái người mà chăn bò kéo con bò về. Khi nó đi qua cái đám cỏ này thì chúng ta cũng kéo nó về, dùng sợi dây chánh niệm kéo về. Và khi mà nó đi qua bên kia, chúng ta cũng phải kéo nó về để nó ở yên trên đối tượng, đó là thân và tâm của chúng ta. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rõ được các pháp. Mà khi mà tâm định nó sanh khởi, là quý vị biết, sẽ nhìn các sự vật như nó là, chúng ta sẽ thấy nó rất là rõ ràng, nó như thế nào mà chúng ta chỉ biết như vậy. Và chúng ta sẽ không thấy có một cái tôi nào ở đây hết. Đó là cái giai đoạn thứ ba, kiến tịnh. Ở trong kinh đó thì có đề cập, khi mà kiến tịnh đó quý vị, trong thức giác chi thì tới cái giai đoạn tuệ sanh diệt, thì cái vị đó mới được nói là cái vị đó thực hành thất giác chi. Còn khi mà chúng ta chưa tới cái tuệ sanh diệt thì chúng ta chưa gọi là chúng ta thực hành thất giác chi. Tuy nhiên Ngài Mahasi là cái vị trưởng lão nổi tiếng bên Miến Điện, là cái vị trụ trì cái cuộc kết tập tâm tạng kinh điển vào năm 1954 tại Miến Điện. Là Ngài đã nói rằng là khi mà hành giả thấy được danh và sắc, cái tuệ thứ nhất đó là thấy được danh và sắc, có nghĩa là chúng ta đã thực hành cái thất giác chi. Và thức giác chi là gì? Đó là những cái phần đưa đến sự giác ngộ. Thì khi mà chúng ta thực hành chánh niệm liên tục cứ ghi nhận chỉ phòng xẹp, rồi theo dõi tác ý cử động, đứng lên ngồi xuống, chúng ta liên tục theo dõi như vậy đó. Sau quá trình thì chúng ta sẽ thấy chỉ là những cái cử động và tâm nó hay biết, và không có một ai ở đây hết. Và cái tâm nó hoạt động, nó hay biết những gì cái thân nó làm, nhai nuốt vân vân, cũng như chúng ta để ý mỗi trong hành động của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ, đó là chúng ta có được cái niệm giác chi, chúng ta liên tục duy trì. Và sau khi mà chúng ta có niệm giác chi rồi, thì chúng ta cái thứ hai là cái trạch pháp giác chi. Trạch pháp giác chi là chúng ta thấy được danh và sắc, quý vị. Thì khi mà chúng ta có chánh niệm liên tục thì định tâm có. Thì định tâm có rồi thì chúng ta mới phát triển cái tuệ. Tuệ quán đó là thấy được danh và sắc. Cho nên tại sao kêu quý vị làm các việc chậm lại để chúng ta quan sát một cách rõ ràng, để ý sẽ được rõ ràng hơn. Còn nếu mà chúng ta làm nhanh á, thì chúng ta không có chánh niệm kịp, thì như vậy cái sự để ý của chúng ta sẽ không có được liên tục, thì chúng ta sẽ không có thấy rõ, mà không thấy rõ thì trí tuệ không sanh khởi. Cho nên khi đứng lên ngồi xuống cũng phải để ý và chánh niệm, chứ không phải chúng ta đứng lên một cách không hề hay biết, và ngồi xuống cũng không hề hay biết. Để ý quan sát lại những cái hành động đứng lên ngồi xuống, co tay duỗi tay của chúng ta, nó cũng sẽ giúp cho chúng ta phát sanh cái trí tuệ. Cho nên mỗi giây phút chúng ta không nên khinh thường chánh niệm. Nếu chúng ta khinh thường chánh niệm là phiền não nó sẽ tấn công chúng ta. Cho nên chúng ta nếu biết bảo vệ chúng ta thì chúng ta phải liên tục chánh niệm, vì chánh niệm nó bảo vệ chúng ta tránh khỏi những cái phiền não nó xâm nhập trong tâm của chúng ta. Và khi mà một vị hành giả tu tập liên tục như vậy, thì sau khi chúng ta thấy danh sắc rồi chúng ta quan sát tiếp, thì khi cái tâm nó muốn thì như vậy có hành động. Khi chúng ta muốn đi thì chúng ta thấy là có cái hoạt động của cái bước chân nó đi, và tâm nó cũng biết à, có cái sự chuyển động, thì như vậy chúng ta phân biệt được danh sắc. Và từ cái giai đoạn phân biệt được danh sắc cho tới thấy được cái sanh diệt, tuệ sanh diệt, thực ra đó thì từ cái tuệ 1 thấy được danh sắc cho tới cái tuệ thứ 3 là nó chỉ ở giai đoạn gọi là chưa, cái tuệ nó chưa vững mạnh, quý vị. Nó vẫn còn chưa vững. Cho nên chúng ta tiếp tục. Và khi mà quý vị thấy được cái nhân duyên, khi mà chúng ta thấy được danh sắc có nghĩa chúng ta cũng hiểu luôn được cái nhân duyên. Nhân duyên là vì sao? Chúng ta thấy được cái tâm muốn là nhân, cho nên chúng ta có hành động là quả. Chúng ta muốn đứng lên nè, khi mà chúng ta niệm muốn đứng, thì quý vị thấy là sau khi niệm rồi chúng ta thấy có cái hành động nó chuyển động. Hoặc là chúng ta muốn bước đi cũng vậy, chúng ta niệm muốn bước, rồi chúng ta thấy có hành động nó bước đi, thì như vậy cái muốn là nhân và cái bước là quả. Thì như vậy chúng ta thấy được nhân và quả. Rồi chúng ta ngồi xuống cũng vậy, chúng ta niệm muốn ngồi, chứ không phải chúng ta vừa mới đứng xong chúng ta ngồi xuống liền, chúng ta không quan sát thì như vậy chúng ta không thấy rõ được. Không phải chúng ta chỉ ngồi thiền xong rồi chúng ta chánh niệm rồi chúng ta đứng lên làm một cách không chánh niệm tỉnh giác thì như vậy chúng ta sẽ không thấy rõ được. Vì chúng ta đã thất niệm rất là nhiều. Chúng ta biết rằng đó, nếu mà chúng ta duy trì được chánh niệm nhiều đó quý vị, thì cái phóng tâm của chúng ta nó rất là ít. Chỉ cần nó khởi lên rất là nhanh quý vị, phải nói rất là nhanh là nó mất liền, chứ nó không có kéo dài. Và chúng ta sống trong chánh niệm nhiều hơn cái phóng tâm. Còn ở giai đoạn ban đầu thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta có phóng tâm nhiều. Cái đó là cái điều chúng ta thấy được như vậy là tốt, vì chúng ta có chánh niệm chúng ta mới biết chúng ta có phóng tâm, rồi chúng ta lại quay trở về. Và khi mà chúng ta thấy được cái nhân và cái duyên rồi thì chúng ta cũng sẽ thấy được cái đặc tính bản chất vô thường, khổ và vô ngã của các pháp. Thì khi mà hành giả quan sát sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng, hay là cảm thọ, hay là tâm của chúng ta cũng vậy, thì sau khi mà chúng ta ghi nhận cảm thọ thì chúng ta sẽ thấy nó thay đổi quý vị. Bắt đầu là nó hơi tê tê, rồi xong bắt đầu là nó đau, rồi xong bắt đầu nó tê cứng lên, rồi bắt đầu nó nóng lên, rồi bắt đầu nó cứng, rồi bắt đầu nó chuyển động ở trong đó. Thì chúng ta chỉ thấy toàn là những cái yếu tố của tứ đại, không, ngoài ra không có một cái tôi nào ở đây cả. Chúng ta thấy được cái sự thay đổi khi mà chúng ta có được cái chánh niệm và định tâm của chúng ta, thì chúng ta mới quan sát rõ. Và lúc đầu thì có những cái thọ khổ sanh khởi thì tâm của chúng ta sẽ phản ứng. Tuy nhiên khi mà cái chánh niệm nó đã chín mùi rồi thì chúng ta chỉ quan sát và chúng ta chấp nhận. Mặc dù có thọ khổ, tuy nhiên tâm không thọ ưu. Tâm lúc đó chúng ta chỉ quan sát. Và chúng ta cũng chỉ quan sát và chúng ta mới thấy được cái sự thay đổi. Còn nếu mà chúng ta đổi chân, nó đau có một chút là chúng ta đổi, đau chút này là chúng ta đổi chỗ kia, chúng ta không bao giờ thấy được sự thay đổi của cảm thọ. Khi không quan sát được, nhẫn nại quan sát được, thì chúng ta sẽ không thấy được sự vô thường, khổ và vô ngã của cảm thọ. Cho nên khi mà nó đau một chút là chúng ta muốn thay đổi, thì làm sao chúng ta thấy được cái sự thay đổi của cảm thọ? Nó thay đổi như thế nào? Nó bắt đầu là nó to ra, rồi bắt đầu nó co lại, rồi nó nhỏ lại đến một điểm, nó chỉ gom lại một điểm. Và chúng ta phải quan sát thấu đáo như vậy đó. Rồi nó bắt đầu từ đâu, rồi nó chuyển qua nóng ở chỗ nào? Thì chúng ta chỉ dùng cái tâm chúng ta quan sát thôi, chứ hoàn toàn cái thân này nó không biết gì quý vị, hoàn toàn không biết. Chúng ta chỉ dùng tâm, nó đi đến đâu thì chúng ta rà soát, giống như là cái máy scan phải không ạ? Thì chúng ta đi siêu âm á, thì người ta siêu âm mình, thì bây giờ cái tâm mình nó cũng giống y như vậy đó quý vị. Cho nên chúng ta biết rất rõ ràng ở trong cái thân của chúng ta chỗ nào, y như là cái máy ultrasound hoặc là cái scanner. Cho nên khi mà có sự chánh niệm và định tâm thì chúng ta biết rất rõ từng chỗ một, từng chỗ nào, bất kỳ chỗ nào, và nó chỗ nào, nó như thế nào, tâm của chúng ta như thế nào. Và ngay cả trong lúc chúng ta theo dõi cảm thọ đi nữa, và những cái đối tượng khác nó có sanh khởi, chúng ta vẫn ghi nhận một cách liên tục và chúng ta không có cái sự phóng tâm, thì lúc đó chúng ta có được cái sát na định. Cho nên chúng ta cố gắng duy trì cái chánh niệm của chúng ta, không được dễ vui bất kỳ lúc nào. Và chỉ khi mà nhẫn nại thì chúng ta mới quan sát được một cách thấu đáo. Không phải là người ta ngồi mấy tiếng là không có đau nha quý vị. Quý vị đừng nghĩ là ngồi sao mà thấy ngồi dữ quá, chắc là không có đau đâu. Mình đừng nghĩ, tại vì cảm thọ lúc nào nó cũng có. Quý vị biết là cái thân của chúng ta được kết hợp bởi năm thành phần, đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức, và nó hoạt động liên tục 24 trên 24 quý vị. Chỉ khi nào chúng ta nhập Niết Bàn, chúng ta chứng đắc A-la-hán, chúng ta nhập Niết Bàn rồi, thì chúng ta mới không có cảm thọ sanh khởi. Đức Phật, quý vị biết là Ngài vẫn còn bị cảm thọ khổ chi phối Ngài. Có khi thì Ngài đau lưng, rồi có khi Ngài bệnh, thì cuối cùng Ngài nhập Niết Bàn với cái căn bệnh kiết lỵ, quý vị. Là Ngài cảm thọ khổ đó, cảm thọ khổ về thân, tuy nhiên tâm không có khó chịu, không có phản ứng. Còn phàm phu là chúng ta bệnh chút là chúng ta cũng rên, đau chỗ này, đau chỗ kia, khó chịu đủ thứ. Thì như vậy, thân thọ khổ, tâm thọ ưu. Cho nên cái chánh niệm này nó giúp chúng ta chấp nhận, giúp chúng ta nhẫn nại. Bây giờ chúng ta thực hành ở đây để chi? Để lúc mà chúng ta già, chúng ta bệnh đó quý vị, thì nó sẽ có những cái cảm thọ khổ này sanh khởi. Và bây giờ chúng ta đã kinh nghiệm được rồi, thì sau này chúng ta không còn sợ hãi nữa. Chúng ta chỉ quan sát với một cái tâm bình thản và chấp nhận. Chúng ta chỉ thấy nó là nó, và mình không có thay đổi được. Thì như vậy cái tâm nó là một cái tâm xả hoàn toàn. Và chỉ khi nào mà chúng ta quan sát với chánh niệm liên tục thì chúng ta mới thấy được cái diễn tiến thay đổi nó như thế nào. Còn một cái người mà mới thấy đau một cái, đổi chân này, đổi chân kia, đổi tay này, đổi tay nọ, không thể nào chúng ta thấy nó thay đổi được. Nó thay đổi như thế nào? Chúng ta phải thấy rõ từng chút một thì lúc đó chúng ta mới có định tâm được. Còn chúng ta mà chánh niệm chưa có mà chín mùi thì chúng ta không thể nào thấy được một cách rõ ràng. Chúng ta chỉ nói là à, con thấy nó đau rồi, rồi xong, rồi phóng tâm. Như vậy thì chúng ta vẫn chưa quan sát được cái sự thay đổi của cái cảm thọ. Phải thấy được nó từ bắt đầu như thế nào, và nó chuyển sang tới nỗi là nó chuyển sang đặc tính của bốn yếu tố tứ đại. Từ cái cảm thọ mà nó chuyển sang chỉ là mình thấy bốn yếu tố tứ đại đang cảm nhận, mà không có một cái tôi nào ở đây cả quý vị. Tại vì lúc đó mình chỉ thấy rằng khi bắt đầu nó từ đau, nó tê, xong rồi nó cứng. Thì cứng đó là cái yếu tố của gì? Của đất, cứng và mềm. Rồi chúng ta thấy nó nóng lên, nó nóng là cái yếu tố của lửa. Và rồi chúng ta thấy nó chuyển động quý vị, không phải nó. Và chúng ta sẽ thấy nó chuyển động, nó như là một cái luồng như vậy đó. Thì chúng ta thấy, và nó li ti, như vậy chúng ta thấy được cái yếu tố gió trong cái đó luôn. Thì lúc đó chúng ta không thấy một cái tôi nào ở đây, và chỉ là những cái bản chất nó đang hoạt động, và những cái pháp nó đang hoạt động, và tâm chỉ hay biết nó mà thôi. Cho nên hành giả cố gắng nhẫn nại quan sát thì chúng ta mới kinh nghiệm được. Còn nếu mà chúng ta cứ đau một chút là chúng ta đổi chân này, đau một chút là chúng ta đổi chân kia, thì như vậy chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy được cái sự vô thường, là cái sự bất toại nguyện. Mà khi chúng ta nhẫn nại, chúng ta nhìn rồi, chúng ta chỉ thấy đơn giản nó thay đổi theo bản chất của nó. Và mình không thể làm được gì hết quý vị. Ngay cả mình nói cái thân này mình gọi nó là của mình, nhưng mà nó thay đổi như vậy đó, mình không có muốn được. Mình kêu nó đừng đừng đau, đừng có nóng nha, đừng có cứng nha. Nó không theo ý của mình, và mình chỉ quan sát thôi. Cho nên chúng ta cố gắng càng chánh niệm nhiều chừng nào thì nó sẽ giúp cho chúng ta có được định tâm. Ở giai đoạn đầu nó sẽ rất là khó khăn để chúng ta có được định tâm. Tuy nhiên sau một thời gian thực hành thì chánh niệm của chúng ta sẽ càng ngày càng nhiều lên, và chúng ta sẽ có định tâm. Thì khi có định tâm thì chúng ta sẽ thấy được các bản chất của các pháp, và chúng ta sẽ không còn chấp về cái thân này là của mình nữa. Thì chúng ta sẽ hiểu rõ được. Và trong lúc đó tạm thời thôi nha quý vị, tạm thời chúng ta vắng mặt cái tôi, tại vì lúc đó chúng ta chỉ thấy có chánh niệm, sự ghi nhận và đối tượng thôi, không có một cái tôi nào ở đây. Chỉ có khi nào chúng ta chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn rồi thì cái tà kiến thấy sai, chấp cái ngũ uẩn này là tôi, chúng ta mới loại trừ hoàn toàn. Tuy nhiên trong cái thời gian thực hành, chúng ta có chánh niệm, và khi mà chúng ta thấy được cái tuệ danh sắc đầu tiên thì tạm thời cái tôi vắng mặt trong lúc này, chúng ta chỉ thấy các pháp nó sanh diệt mà thôi. Cho nên chúng ta đừng nghĩ là tôi suy nghĩ, hay là tôi buồn, hay là tôi sân, hay là tôi tham, chỉ là các pháp nó sanh diệt mà thôi. Và theo cái nhân duyên của nó, chúng ta chỉ dùng cái sợi dây chánh niệm để đem nó về hiện tại, thì như vậy nó sẽ giúp chúng ta được an lạc trong hiện tại. Đó là hiện tại lạc trú mà Đức Phật Ngài đã thuyết giảng trong bài Kinh Tứ Niệm Xứ. Cho nên nó đi đâu chúng ta kéo nó về để nó ở trong hiện tại. Khi mà chúng ta sống về quá khứ, chúng ta suy nghĩ về tương lai, thì những cái tâm lo âu, những cái tâm buồn, những cái tâm khổ của chúng ta nó sẽ sanh khởi. Cho nên khi mà sống trong hiện tại, chúng ta không có buồn mà cũng không có khổ nữa. Tại vì sống trong chánh niệm, một ngày mà chúng ta thử xem mà chúng ta duy trì được chánh niệm mà 24/24 thì chúng ta thấy là phải nói tâm không có một chút phiền não đi quý vị. Còn nếu mà mình cứ để cho chánh niệm nó rong như vậy thì là tâm nó bị phiền não liên tục. Hết cái này cũng suy nghĩ xong bất mãn, nhìn cái sự việc này suy nghĩ cũng bất mãn, khó chịu rồi phản ứng, rồi nhìn sự việc kia cũng khó chịu. Còn khi mình nhìn thấy, niệm thấy, nghe niệm nghe, rồi tự động nó quay trở về, thì tất cả mình sẽ thấy rằng các pháp nó sanh diệt theo cái nhân duyên của nó mà thôi. Thì khi chúng ta thấy được cái tuệ quán thứ hai là cái tuệ thấy được nhân duyên, thì chúng ta sẽ không có còn bị chấp vào cái này là như thế này, cái kia là như thế kia nữa, mà chúng ta chỉ thấy nó hoạt động theo cái tiến trình nhân duyên và nhân quả của nó. Và ở trong Thanh Tịnh Đạo có giải thích, một vị hành giả đó mà thấy được cái nhân duyên, hoặc là thấy được cái sự sanh diệt, thì cái vị đó được gọi là tiểu Tu Đà Hoàn. Thì cái vị đó vẫn chưa thực là Tu Đà Hoàn, tuy nhiên mới là tiểu thôi. Thì có nghĩa sau cái kiếp sống này, thì kiếp sau mà vị đó có tái sanh thì vị đó sẽ không tái sanh về cảnh giới khổ trong cái kiếp sau. Còn cái vị Tu Đà Hoàn là chắc chắn không còn rơi vào bốn cảnh khổ, đó là súc sanh, ngạ quỷ, Atula và địa ngục nữa quý vị. Còn vị tiểu Tu Đà Hoàn thì chỉ có bảo đảm trong kiếp sau thôi, tuy nhiên những kiếp sau sau nữa thì chưa chắc chắn. Cho nên chúng ta cố gắng. Có đoạn thì được đề cập giải thích là khi mà thấy được cái nhân duyên thì vị đó được gọi là tiểu Tu Đà Hoàn. Nhưng mà cũng có đoạn thì lại nói rằng khi mà thấy được đến tuệ sanh diệt thì cái vị đó được gọi là tiểu Tu Đà Hoàn. Thì như vậy chúng ta cố gắng thực hành để chúng ta không rơi vào bốn đường ác đạo. Vì chúng ta biết rằng không ai chắc chắn được, không ai chắc chắn được là chúng ta sẽ tái sanh về cảnh giới nào, trừ khi chúng ta bước vào cái dòng thánh đầu tiên thì nó mới bảo đảm cho chúng ta bốn cái cảnh giới khổ hoàn toàn đóng chặt, chúng ta sẽ không rơi vào. Cho nên chúng ta cố gắng thực hành, vì chúng ta là những cái người có được cái nhân duyên, chúng ta có được ba la mật, cho nên chúng ta mới có thực hành tứ niệm xứ, chứ không có phải là một cái gì mà nó ngẫu nhiên. Chúng ta biết rằng là hiện tại nước Việt Nam mình bao nhiêu triệu dân à? 100 triệu phải không ạ? Thì như vậy chúng ta đếm thử trên là có bao nhiêu người biết thực hành Vipassana hay thiền tứ niệm xứ. Thì như vậy chúng ta phải biết rằng mình là một người rất là có phước, cho nên chúng ta mới được thực hành chánh pháp, được thực hành giáo pháp của Đức Cho nên chúng ta cố gắng nỗ lực hết mình ngay trong kiếp sống hiện tại này thì chúng ta sẽ thành tựu. Cầu mong tất cả quý vị luôn được nhiều sự an vui, tinh tấn và có được nhiều chánh niệm.